Trùng sinh chi tô mạn, chương 1, góc truyện audio.com. Đằng Dã Phong cả người như muốn vỡ tung, đau đớn bật dậy như cái lò xo, hai mắt ráo rác nhìn xung quanh mình chưa chết. Đằng Dã Phong có chút ngạc nhiên giữa một cơn mưa tinh cầu dị năng như vậy mà người thường như cô còn sống, không phải quá mức hoang tưởng đi. Bỗng cô cảm thấy vùng bụng đau nhói, nhìn xuống thì thấy vùng bụng được băng bó cẩn thận. Chả nhẽ có người thương cô nên cứu giúp cô sao? Không thể nào, giờ cô mới để ý xung quanh, đây là một căn phòng riêng rất sang trọng. Còn trên người cô đang mặc một chiếc đầm lụa trắng. Khoan đã, tóc cô đâu có dài như vậy. Là quân nhân cô bắt buộc phải cắt tóc ngắn, không thể nào tóc cô dài như vậy. Đằng Dã Phong sử sốt, sốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Tập trung tinh thần ghi nhớ, đầu cô bỗng dưng đau điếng. Mày nhíu chặt, đoạn phim ký ức không thuộc về cô điên cuồng lướt qua, cả người cô bỗng nổi lên một cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Thở dốc liên tục, vết thương dưới bụng đã rách ra, máu chảy ướt đẫm. Cô dường như không còn có cảm giác đau đớn gì nữa. Hai mắt cô mở to, sau đó dần bình tĩnh trở lại. Cô phải tiếp nhận sự thật là cô đã chết, Đằng Dã Phong đã hy sinh. Nhưng cũng không hẳn là cô đã chết, vì linh hồn cô đang nằm trong thân xác của cô gái xa lạ này. Tô Mạn, Tô gia nhị tiểu thư, cha là gia chủ Tô gia, Tô Thiên, còn mẹ là Lạc Ngọc Giao, là chủ nhân của tập đoàn Lạc Thị. Năm cô gái này lên 10, mẹ bị tai nạn qua đời, sau đó lại đưa một người phụ nữ về nhà kèm theo một đứa bé gái hơn cô 1 tuổi. Người phụ nữ tên là Nghê Hinh, khoan là Nghê Hinh là chiến hữu một thời của cô, cũng chính là kẻ nhẫn tâm giết hại cô. Không, cô lại trùng sinh vào hơn 20 năm sau, không ngờ mà thế vẫn còn tái diễn chưa kết thúc. Nghê Hinh trải qua một kiếp người bạn bè coi như bỏ, món nợ của cô coi như Đằng Dã Phong tôi bắt cô trả cả gốc lẫn lời. Còn cô con gái của Nghê Hinh tên là Tô Nhược, hơn Tô Mạn 1 tuổi, lý do tại sao cô không nghĩ cũng biết. Đằng Dã Phong bắt đầu gặm nhấm trí nhớ không thuộc về mình, cô gái này năm nay 18 tuổi. Từ nhỏ sống trong giới thượng lưu, rất cô đơn. Sau khi mẹ chết, cô luôn tự tạo một bức tường ngăn cách với mọi thứ. Tô Mạn có một ông nội, ông ta rất ích kỷ, vốn không vừa mắt Lạc Ngọc Giao, chính vì thế cực kỳ chán ghét Tô Mạn. Còn Nghê Hinh vốn là nữ quân nhân, hơn nữa lại là dị năng giả, trong mặt thế này dị năng là bá chủ nên ông ta cực kỳ vừa mắt, định nọt Nghê Hinh, đồng nghĩa con gái cô ta cũng trở thành Tô gia đại tiểu thư được nâng như hoa như ngọc. Tô Mạn bị vứt bỏ hoàn toàn, cô gái này trở nên điêu ngoa kiêu ngạo vì mong muốn được mọi người nhớ đến cho dù là ấn tượng xấu. Có Tô Nhược bề ngoài thì dịu dàng, thanh cao, bên trong là một bụng xảo trá. Tô Mạn bị thương là do người cô gái nhỏ này yêu bắn vì bảo vệ cho Tô Nhược kia. Đằng Dã Phong cười lạnh, Nghê Hinh không ngờ cô thích làm tiểu tam như vậy đấy. Mà thế cường giả vi tôn, sống một đời người đúng là không có dị năng không thể tồn tại. Cô quyết định sẽ tu luyện dị năng, còn thù hận đối với Nghê Hinh tạm thời Đằng Dã Phong cô ghi sổ, hồi sau sẽ giải quyết cả thầy. Nói về mẹ của Tô Mạn, Lạc Ngọc Giao, bà là tiểu thư của gia tộc quân đội, nhưng khi cứ quyết định lấy Tô Thiên, bà đã sớm bị gia tộc cắt đứt quan hệ, vì thế ông nội cực phẩm của Tô Mạn mới không vừa mắt Lạc Ngọc Giao như vậy. Góc truyện audio.com. Nhưng nói cắt đứt vậy thôi chứ Lạc Gai vẫn rất yêu thương đứa cháu ngoại như Tô Mạn, bằng chứng là cô đang ở Lạc gia. Môi cong lên thành nụ cười nhạt, trùng sinh cô quyết định sẽ quay trở lại quân trường. Mà thế chưa kết thúc, cô sẽ bảo vệ đất nước của cô. Tô Mạn, thân thể của cô Đằng Dã Phong tôi sẽ giúp cô chiếu cố. Thù hận với Tô gia tôi sẽ thay cô tất báo. Hơn nữa tôi sẽ thay cô chăm sóc chị gái kính mến cùng tình yêu của cô. Còn Nghê Hinh, bạn tốt Đằng Dã Phong tôi sẽ tặng quà báo đáp cho cô 1 ngày không xa. 2. Cách chương.